Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Tiền Mộc Mộc tỏa sáng, vỗ tay bốp bốp bốp trang điểm một chút, thật là một tiểu tử đẹp trai. Đẹp mắt, Lưu Xuân ở bên cũng cười khen, người đẹp vì lụa, như thế ăn mặc càng tôn quý khí. Tiền Mộc Mộc liên tục gật đầu, đúng không, nàng đã sớm cảm thấy như vậy. Ngũ quan tiểu lăng rất tốt, cho dù là mặc một thân vải rách cũng làm cho người ta cảm thấy là một người bất phàm. Bây giờ mặc như vậy, phong tình dị vực bên ngoài lại tăng thêm mấy phần quý khí cùng lãnh ngạo. Nhìn mẫu thân nhà mình ở trước mặt người khác không chút che giấu tán dương, Hứa Gia Lăng ngượng ngùng, lại không khỏi nhảy nhót. Yêu thích của nương luôn là trắng trợn, mặc đẹp như vậy, không đi ra ngoài khoe khoang một chút cũng lãng phí. Tiền Mộc Mộc liếc mắt một cái, Tiểu Bảo Nhi con ngồi ở chỗ này một lát, ta đi thay quần áo, chúng ta liền ra ngoài. Hứa Gia Lăng lại phải ra ngoài, nương thật sự rất thích đi dạo phố. Một khắc đồng hồ sau, thay xong quần áo đi ra, Tiền Mộc Mộc mặt mày cong cong, mang theo một vòng ý cười dịu dàng. Đi thôi, Hứa Gia Lăng đi theo phía sau, môi hơi ngập ngừng. Nương, như vậy thật sự không sao chứ? Tiền Mộc Mộc nghe vậy, dừng lại quay đầu nhìn một cái. Cái gì không sao, tiêu nhiều tiền như vậy sao? Hứa Gia Lăng mím môi. Ta biết nương là mua đồ cho người trong nhà, nhưng không có dự định gì như vậy. Sau này lỡ như không có tiền dùng thì làm sao bây giờ? Từ sau khi tính tình của nương đại biến, liền trở nên rất thích tiêu tiền. Vùng tay quá chán, giống như căn bản không sợ dùng hết tiền. Hắn đương nhiên cũng biết, nương đều tiêu hết tiền vào bọn họ, một phân tiền cũng không tiêu cho mình. Chính vì như vậy nên hắn mới lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại ta đang làm việc dưới tay Lệ Lâm Thanh, hắn sẽ cho ta tiền công. Tiền Mộc Mộc cười khoát tay áo, ngược lại nói, hôm nay con sắp phải đi rồi, lần tách ra này phải đợi đến năm sau mới có thể gặp mặt. Ta cũng không biết trên núi của con còn thiếu cái gì, cho nên hôm nay chúng ta nhân dịp một lần mua đủ. Còn mua nữa à? Hứa Gia Lăng khiếp sợ. Không mua nhiều, chỉ mua một chút thôi. Tiền Mộc Mộc cũng biết Hứa Gia Lăng đi theo người khác tới. Nếu nàng mua quá nhiều đồ, hắn mang theo phiền phức không nói, còn dễ mang đến gánh nặng nhất định cho người đồng hành. Nương, Hứa Gia Lăng vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ. Một năm không gặp, nương một chút cũng không thay đổi. Vẫn là nương toàn tâm toàn ý vì tốt cho hắn. Hai ngày nay thời tiết cũng không tệ, vạn dặm trời quang. Chỉ là nóng, nóng đến mức khiến người ta nóng nảy. Buổi sáng bị đánh thức, Tiền Mộc Mộc cũng chưa ăn sáng. Dẫn Hứa Gia Lăng quẹo vào một tiệm bán đồ ăn sáng. Vừa ngồi xuống, một tiểu nữ hài tử đeo tạp dề nhiệt tình chạy tới. Nàng ta cúi đầu sợi tơ rũ xuống, ngoài miệng thuận lợi nói. Hai vị, muốn ăn chút gì không? Trong tiệm chúng ta có bánh bao thịt dê, sữa dê, cùng bánh nướng vừng. Lời nói này giống như là đã nói qua trăm ngàn lần. Há miệng ra, sợi tơ được vén lên, nàng ta ngẩng đầu lên. Nhìn Hứa Gia Lăng ăn mặc như dị vực, thần sắc nàng ta bỗng nhiên biến đổi. A Lăng, đã lâu không gặp. Hứa Gia Lăng sắc mặt nhàn nhạt, không thấy tâm tình đê, a, o động chút nào. Đã lâu không gặp, Cố Tiểu Vũ mím môi. A Lăng nhìn thấy nàng ta, giống như cũng không vui vẻ cho lắm. Tiền Mộc Mộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn đi thì làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ đứng dậy liền đi, không khỏi có chút quá mức rõ ràng cố ý. Biện pháp tốt nhất chính là ăn nhanh đi nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể ăn chút gì không? Cố Tiểu Vũ lấy lại tinh thần. Muốn ăn cái gì? Hai bát sữa dê, hai cái màn thầu thịt dê. Được, chờ một chút. Nhìn Hứa Gia Lăng trầm mặc, Cố Tiểu Vũ xoay người đi vào phòng bếp. Cô phụ, khách nhân gọi hai chén sữa dê và màn thầu thịt dê. Nhìn vào trong phòng bếp, Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Hứa Gia Lăng. Trong mắt chợt chuyển, mang theo phần thăm dò. Tiểu Bảo Nhi, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ con có vui vẻ không? Hứa Gia Lăng nhếch môi. Nương, người muốn hỏi cái gì? Tên này tâm tư thật trầm. Tiền Mộc Mộc há mồm vừa muốn nói cái khác, màn cửa phòng bếp bị xốc lên. Một nam nhân có râu bưng một cái khay đi ra, đi tới buông xuống, là sữa dê và màn thầu thịt dê mà các ngươi gọi đúng không? Đúng, dùng thong thả, thức ăn lên bàn. Tiền Mộc Mộc cũng không còn hứng thú thăm dò. chia cho tiểu tử kia một bát sữa dê và màn thầu thịt dê. Ăn xong chúng ta đi dạo một chút. Hứa Gia Lăng gật đầu, cầm lấy một cái bánh bao thịt ăn. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền mộc mộc cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Nước trong miệng nổ tung, mùi thịt lan tỏa, thịt dê tanh, xen lẫn hành lá. Hương vị cũng không tính là quá ngon. Tổng thể mà nói, cũng được. 2-3 miếng, ăn xong, lại uống hết sữa dê. Tiền mộc mộc hô, tính tiền. Cố Tiểu Vũ từ trong phòng bếp đi ra. Cô phụ của ta nghe nói các ngươi là người của thôn Lộ Sơn, không cần trả tiền. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Gia Lăng, dường như đang mong đợi phản ứng của hắn. Hứa Gia Lăng mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Tiền mộc mộc nhếch môi cười. Huynh đệ ruột còn tính sổ rõ ràng, ăn đồ không trả tiền sao được. Bao nhiêu tiền? Cố Tiểu Vũ thấy hắn không phản ứng chút nào, trong lòng nản lòng thoái chí giận dỗi. Bánh bao thịt 5 đồng tiền một bát, sữa dê 2 đồng một bát, tổng cộng 14 đồng tiền. Bánh bao thịt bình thường chỉ thu 3 đồng tiền, thu 5 đồng tiền, đó đều là C, H, E, M khách có tiền. Nhưng ai bảo Hứa Gia Lăng một chút biểu cảm cũng không cho. Hắn không biết nể mặt, cũng đừng trách nàng ta không khách khí. Tiền mộc mộc cũng không hỏi vì sao lại đắt như vậy, cười thanh toán tiền, sau đó nói với Hứa Gia Lăng. Chúng ta đi thôi, lát nữa còn phải đi mua đồ đấy. Được, Hứa Gia Lăng đứng lên, một lớn một nhỏ sóng vai vượt qua ngưỡng cửa. Thấy người sắp đi, Cố Tiểu Vũ vội vàng chạy đến cửa. A Lăng, ngươi sẽ ở Lệ Thành bao lâu? Chuyện không liên quan đến ngươi, hỏi ít thôi. Hứa Gia Lăng cực kỳ lạnh lùng ném xuống những lời này. Cũng không quay đầu lại, rời đi. Cố Tiểu Vũ tức giận dậm chân, méo miệng lầm bầm. Cái gì? Bằng hữu gì đó, nhanh như vậy đã quên sạch sẽ tình bạn của chúng ta, uổng công ta còn nhớ thương ngươi lâu như vậy. Đi xa hơn một chút, Tiền mộc mộc chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ trêu tức. Ta nhớ trước kia con chơi rất thân với Cố Tiểu Vũ, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Nương, Hứa Gia Lăng gọi một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, có ai từng nói kỹ thuật diễn của người thật sự rất kém hay không? Nương rõ ràng không vui khi hắn cùng Cố Tiểu Vũ có bất kỳ qua lại nào. Hắn không muốn chọc nương không vui, huống hồ hắn cũng không phải loại người sẽ quên đau. Năm trước Cố Tiểu Vũ làm một số chuyện đối với nhà hắn, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Tiền mộc mộc khẽ cười một tiếng, cũng không phải là ta diễn kém, mà là đôi mắt này của con quá tinh, cái gì cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Đứa trẻ quá thông minh, cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chút gì đó, đều dễ dàng bị vạch trần. Hôm qua đi dạo cả ngày, hơn phân nửa Lệ Thành đều đã đi dạo một lần. Cách chương,